Sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 10 giờ 10, sở thích thích người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ đúng không? Ba người Ninh Viễn Minh, Từ Thiên Tinh, An Chính Lâm có cùng một suy nghĩ. Làm gì có ai có thể tình ý với một người thực vật như vậy? Trước kia thể xác và năng lực của Quý Úc Trình đều là tuyệt đỉnh. Là mục tiêu của vô số người trong vòng muốn vồ lấy hắn. Nhưng hiện tại tất cả đều thành dĩ vãng sau một cuộc tai nạn ngoài ý muốn. Quý Úc Trình của bây giờ là một người huyền thoại xa vời trong vòng. Không chỉ đoản mệnh, cũng không thể thừa kế tài sản. Ngay cả khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên tái nhợt như ma ca rồng. Ninh Tuy cư nhiên còn có thể biểu hiện như thể đang yêu đến chết đi sống lại. An Chính Lâm thật sự hoài nghi Ninh Tuy có năng lực dự đoán trước. Biết bọn họ muốn hại cậu cho nên cố ý biểu hiện ra trước mặt lão gia tử. Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh không dám đi qua. Ninh gia ở trong mắt Quý gia không đáng là gì. An Chính Lâm nhịn không được đi qua. An thiếu, quản gia lúc này mới nhìn thấy An Chính Lâm. Nghe nói hôm nay anh Úc Thành sẽ được đưa ra nước ngoài trị liệu. Tôi mới lái xe đến đây thăm anh ấy một chút. An Chính Lăng nói xong, tầm mắt rơi trên người Ninh Tuy. Ý vị thâm trường nói, vị này chính là vợ của anh Úc Thành đúng không? Còn chưa chúc hai người tân hôn vui vẻ. Ninh Tuy đã được như ý muốn được phép cùng đi với Quý Úc Trình. Cậu đang vui mừng giúp bác sĩ đưa Quý Úc Trình lên xe. Trong đầu toàn là cảnh ân ái ở nước ngoài. Đâu còn tâm trí để ý đến tay của An Chính Lâm đang đưa ra. An Chính Lâm, y bất quá chỉ lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay thôi mà. Thằng nhóc này sao dám phớt lờ y, lẽ nào không nhìn thấy y, An Chính Lâm ho một tiếng. Tay lại đưa ra phía trước nói. Lần trước chúng ta từng gặp nhau trong bữa tiệc. Tuy nhiên trước khi y vẫn chưa chạm vào được người Ninh Tuy. Ninh Tuy mơ hồ có cảm giác như sắp bị điện giật. Vội vàng tránh sang một bên. Đừng chạm vào tôi. An Chính Lâm, mẹ kiếp, cư nhiên còn dám thủ thân như ngọc ở trước mặt người giác. Thậm chí không thể bắt tay với nam nhân khác. Vở kịch này cũng quá hoàn chỉnh rồi. An Chính Lâm thu tay về cũng không được. Mà tiếp tục duỗi tay ra cũng không xong. Theo bản năng vịn lên cáng. Cáng đang được đưa đi. Ngón tay y vô tình chạm vào chân Quý Úc Trình. Bản thân y còn chưa kịp nhận ra mình đã chạm vào đâu. Ninh Tuy liền vội vàng dùng khuỷu tay huých vào y. Cũng đừng chạm vào anh ấy. Tiếp xúc cùng lúc, cơ thể Quý Úc Trình sẽ trở thành vật dẫn điện. Ninh Tuy sẽ bị gián tiếp nhiễm điện. An Chính Lâm thiếu chút nữa loạng choạng. Giống như quả bóng hơi lung lay mấy cái mới đứng yên. An Chính Lăng từ trước đến nay chưa từng xấu hổ như vậy. Có bệnh à, Quý đại thiếu gia biến thành như vậy rồi vẫn còn yêu được. Diễn y như thật, quản gia của Quý gia cũng được xem như đôi mắt của ông Quý. Cho dù lúc này trong lòng An Chính Lâm đầy dẫy những câu chửi thề. Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ ôn tồn lễ độ. Xem ra vợ mới của anh Úc Trình rất quan tâm anh ấy. Tuy nhiên, không ai để ý đến y. Nội tâm An Chính Lâm đang nghẹt thở. Ninh Tuy cẩn thận bảo vệ đầu của Quý Úc Trình. Theo cáng vào trong xe. Mà xem bộ dáng của quản gia nhìn như đã quá quen. Tựa như đã từng chứng kiến tính bảo hộ và tính chiếm hữu bất thường này của Ninh Tuy rất nhiều lần rồi. Biểu tình trên mặt có chút chỉ độn. An Chính Lâm, xe của Quý gia lái đi. Làm bụi cát trên mặt đất xi măng cuốn lên cùng An Chính Lâm lay động trong gió liên tục. Rốt cuộc Quý gia nhà các người có người nào bình thường không? Vì sao còn có người sẽ thật lòng yêu một người thực vật đến muốn chết sống lại? Nên nói Quý Úc Trình quá mãnh liệt, mị lực rất lớn, hay là nên nói người vợ mới này của hắn có chút không bình thường? An Chính Lâm khuất nhục quay về, Từ Thiên Tinh vội vàng tiến lên nghênh đón. Khó hiểu hỏi, có phải Ninh Tuy biết trước chúng ta muốn làm gì hay không? An Chính Lâm sắc mặt âm trầm. Xem thử ý tưởng hay của cậu đi. Các cậu tự vác đá ghè chân mình. Đưa người đến cho Ninh Tuy. Lần sau còn làm chuyện ngu xuẩn này nữa thì đừng gọi tôi. Nói xong y giật chìa khóa xe. Nổi giận đùng đùng ngồi vào ghế lái đi. Từ Thiên Tinh và Ninh Viễn Minh bị khói xe tạt đầy mặt. Từ Thiên Tinh hướng về xe nói. Này, cùng lái xe đến đây. Cậu đi xe rồi thì chúng tôi về bằng cái gì? Bỏ đi, Ninh Viễn Minh có chút bực bội nói. Sau lần này, sợ rằng ông Quý càng chú ý đến Ninh Tuy nhiều hơn. Chỉ là không biết rốt cuộc Ninh Tuy có chuyện gì. Là đóng kịch thôi sao? Ninh Viễn Minh nghi ngờ hỏi. Cậu từng thấy Ninh Tuy đối xử như vậy với Quý Chi Lâm bao giờ chưa? Từ Thiên Tinh lắc đầu. Nói, hình như không có. Điều này càng kỳ lạ hơn. Giống như Ninh Tuy đã lên kế hoạch để kết hôn với Quý Úc Trình từ lâu. Bây giờ tựa hồ đã đạt được như ý nguyện. Ninh Viễn Minh không nhịn được bóp trán. Cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Làm sao có khả năng? Cần nói cho Quý Úc Trình không? Từ Thiên Tinh liếc nhìn Ninh Viễn Minh. Giọng điệu có chút sợ. Chủ ý này là hắn nghĩ ra. Hiện tại thành vậy rồi. Ninh Viễn Minh chắc sẽ không trách hắn đâu. Ninh Viễn Minh quyết đoán phủ định. Không cần, với tính cách kia của Quý Chi Lâm. Đến trước cửa hắn sẽ không thèm quan tâm. Cũng phớt lờ y, thay vào đó y phải dùng trăm phương ngàn kế để bắt kịp. Nói trắng ra chính là tính khí thiếu gia không tốt. Nói chuyện này cho hắn. Chỉ càng làm Ninh Tuy cắm rễ sâu vào trong lòng hắn hơn mà thôi. Trong chiếc xe màu đen đang được lái đến sân bay. Quý Úc Trình đang tươi vui hớn hở tận hưởng sự phụ thuộc và chăm sóc của vợ nhỏ. Cáng được đưa lên xe. Ninh Tuy để Quý Úc Trình ngồi dựa bên cạnh mình. Đặt đầu Quý Đại Thiếu Gia lên vai mình. Dùng chăn cẩn thận đắp cho hắn. Khi làm mấy việc này, Ninh Tuy tay chân nhẹ nhàng. Tâm cam ý nguyện. Rốt cuộc, ngoài việc là kim chủ của mình, Quý Úc Trình còn có một khuôn mặt đẹp trai như tạc từ ngọc bích. Nhan khống Ninh Tuy chỉ cần nhìn mặt hắn cũng đủ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vì phòng ngừa xe lắc lư, Ninh Tuy dùng hai tay ôm chặt Quý Úc Trình. Đương nhiên, một tay còn đặt sau tai Quý Úc Trình đang không ngừng xoa vuốt một cách. Bi ba n thái, nhưng cậu không chú ý, tai Quý Úc Trình đã có chút ửng đỏ rồi. Nếu không phải trở thành người thực vật, Quý Đại Thiếu Gia chưa từng hưởng thụ loại giây phút này. Với tính cách lạnh nhạt cao ngạo của hắn, trong đầu sẽ không bao giờ nghĩ muốn làm chuyện vùi đầu dưới cổ vợ nhỏ một cách yếu ớt như này. Ha, đâu ai từng nhìn thấy một con sư tử trên thảo nguyên vùi mặt dưới chiếc cổ mềm mại của một con mèo con. Còn để cho con mèo Bi Ba N Thái sờ tới sờ lui trên tay mình nữa. Trước đây đã từng có những chuyến đi mệt mỏi vội vàng như này. 2 năm nay ông Quý ở nước ngoài tìm chuyên gia. Một khi có một tia hy vọng sẽ lập tức an bài đưa hắn qua đó chữa trị. Chỉ là kết quả mỗi lần đều là thất vọng. Lúc trước nhân viên chăm sóc đi theo Quý Úc Trình. Dọc đường hắn chỉ có thể nắm trên cáng. Điều này khiến Quý Úc Trình cảm giác bản thân rất như một xác chết được vận chuyển qua lại. Chỉ có lần này. Cảm nhận được hơi ấm trên người vợ nhỏ. Hắn mới cảm thấy đây là lữ trình mà không phải là hành trình nữa. Hắn càng ngày càng quen mùi hương trên người vợ nhỏ rồi. Sân bay cách xa, ngồi tư thế này một lúc lâu. Vai Ninh Tuy bắt đầu có chút tê rồi. Cổ cũng có chút cứng đờ. Tuy vẫn muốn tiếp tục ôm người vào lòng. Nhưng dù gì Quý Đại Thiếu Gia người ta cũng cao gần 1m9. Mặc dù nằm trên giường 2 năm đã giảm rất nhiều cân. Cân nặng vẫn khiến Ninh Tuy có chút không chịu được. Cậu nhịn không được vặn người. Kéo lưng ghế phía sau Quý Úc Trình xuống. Sau đó đỡ Quý Úc Trình nằm xuống. Đang đắm chìm trong giây phút ấm áp Quý Đại Thiếu Gia buộc phải rời xa vợ nhỏ. Ý gì? Không ôm hắn nữa à? Cậu chê hắn nặng. Quý Đại Thiếu Gia đột ngột có chút phiền muộn. Chăm sóc người thực vậy quả thực không phải chuyện dễ dàng. 2 năm nay thay đổi biết bao nhiêu nhân viên chăm sóc. Mỗi lần quản gia tắm cho hắn cũng than ngắn thở dài. Vợ nhỏ ở cùng hắn lâu ngày. Không biết có thấy mệt không? Trước đây mỗi ngày Quý Úc Trình đều bị buộc phải tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Chỉ thấy phiền không chịu nổ. Thậm chí hắn cảm thấy thà chết sớm còn hơn sống thế này. Dù sao sống cũng là công việc vô cùng vô tận. Mãi cho đến gần đây khi Ninh Tuy xuất hiện bên cạnh hắn. Mặc dù hành vi của vợ nhỏ có chút kỳ lạ thậm chí còn lập dị. nhưng dường như đã xé toạc một lỗ hổng trong cuộc sống đen tối và nhàm chán của hắn. Hắn lại lần nữa nảy sinh ra email protected, muốn tồn tại trên thế giới này. Nhưng nếu như bản thân không thể tỉnh lại thì sao? Lẽ nào Ninh Tì thật sự phải chăm sóc một người thực vật cả đời sao? 009 nhận ra khí tức trên người Quý Úc Trình đột nhiên trầm xuống. Nhảy dựng lên hỏi, làm sao vậy? Quý đại thiếu gia chỉ muốn tự suy xét về chuyện của mình. Không muốn trả lời hệ thống bán thành phẩm lắm lời kia. 009 kiểm tra não hắn. Ồ, anh đang lo lắng một khi anh không thể tỉnh lại từ trạng thái thực vật. Tình cảm vợ nhỏ đối với anh sẽ dần dần phai nhạt. Thậm chí biến mất. Quý Úc Trình, câm miệng, đừng tùy tiện tra xét suy nghĩ của tao. 009 lý trí phân tích. Cậu ta đã là một người có chứng hoan tường, chỉ nghĩ sờ toàn thân anh, hận không thể nhốt anh lại trong phòng chỉ có một mình cậu ta mới có thể tiếp xúc. Bớt yêu một chút mới có lợi cho anh. Không biết vì sao khí tức hắc ám trên người Quý Úc Trình càng lúc càng mạnh mẽ hơn. 009, máy bay hạ cánh. Ninh Tuy đi theo quản gia và hội y tế đến thẳng bệnh viện. Ông Quý đang ở nơi đó đợi bọn họ. Không biết có phải do Ninh Tuy bị ảo giác hay không? Mấy ngày không gặp lão gia tử thân thiết với mình một cách khác thường. Lần trước cùng ngồi ăn cơm, ông vẫn mang khuôn mặt nghiêm nghị. Trên nếp nhăn dường như đầy vẻ cứng ngắc. Mặc dù sẽ nói chuyện với cậu nhưng những câu hỏi ông đặt ra cho mình toàn liên quan đến Quý Úc Trình. Giống như không có chút hứng thú vào với đứa cháu dâu mới gả vào là cậu. Nhưng lần này lão gia tử vẫn luôn nghiêm nghị bỗng nhiên lộ ra ý cười với cậu. Nụ cười nhạt đó cũng mở rộng hơn. Ninh Tuy không biết chuyện gì xảy ra. Có chút không thích ứng. Mấy ngày này sẽ làm một số xét nghiệm. Quyết định khi nào trở về nước còn tùy thời điểm đội ngũ y tế ở đây đưa ra phương án. Tôi đã cho người chuẩn bị khách sạn. Buổi tối sẽ có người đưa cậu đến đó. Ánh mắt Ninh Tuy vẫn luôn nhìn theo Quý Úc Trình được người đẩy vào phòng điều trị. Nói, ông nội, không cần ở khách sạn. Cháu muốn bồi dưỡng. Một, bồi dưỡng Pây Choang, có nghĩa là chăm sóc cho bệnh nhân đang nhập viện. Một nghĩa khác là ngủ cùng. Nếu không đi theo đến này còn có ý nghĩa gì nữa? Quan tâm đến cháu trai mình như vậy sao? Trong lòng ông Quý đột nhiên có chút yên tâm. Cảm tình có thể vun đắp, giao Quý Úc Trình cho một người thích hắn. Lão gia tử liền yên tâm hơn rất nhiều. Úc Trình như vậy đã 2 năm rồi. Vô luận nói nó thế nói, nó đều không đáp lại. Khiến cậu rất vất vả đi. Ninh Tuy vội vàng xua tay. Cháu chính là thích anh ấy không đáp lại lời nào. Nếu có phản ứng thì sao mà được. Biết cậu luôn nhân lúc nửa đêm bí mật ân ái với hắn. Còn không tức giận muốn ném cậu xuống giường luôn ấy chứ. Ông Quý, mặc dù điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng loại tình yêu mù quáng này chính là thứ mà ông Quý muốn thấy nhất. Ông đánh giá Ninh Tuy từ trên xuống dưới. Đối với cháu dâu mới gả vào này càng thêm hài lòng. Lần này ông Quý ra nước ngoài, ngoại trừ bệnh tình của Quý Úc Trình, còn có một số chuyện thương vụ nữa. Dặn dò quản gia xong thì rời đi. Trước khi đi còn nói quản gia đưa Ninh Tuy một tấm thẻ. Ninh Tuy cầm thẻ, có điểm sững sờ. Đây là thừa nhận thân phận của cậu rồi. Sau khi làm kiểm tra sơ bộ xong, Quý Úc Trình được đẩy vào một phòng bệnh VIP. Hai, nếu VIP thuộc kiểu người đặc biệt, thì VIP được hiểu là Super VIP. Ninh Tuy mua một số vật phẩm cần thiết. Dự định sẽ dành thời gian vài ngày này ở đây với người trồng thực vật. Cậu xách đồ đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang. Trên đường 009 cảm nhận được tín hiệu của rất nhiều người. Quyền thế thao thiên, ghé bên tai cậu nói. Có một quan lớn đang ở đây. Nhưng hơn 60 tuổi rồi. Người ở đây cũng là một người giàu có. Nhưng so với địa vị xã hội của Quý Úc Trình vẫn thiếu một chút. Hệ thống buộc định với Ninh Tuy cảm ứng được những người. Quyền thế thao thiên. Trước tiên Ninh Tuy ở Giang Thành, người đứng đầu chuỗi thức ăn là Quý Úc Trình. Bây giờ ở nước ngoài, có thể ở trong khu phòng bệnh VIP của bệnh viện hàng đầu như này, đương nhiên toàn là những người sang quý. 001 nói, Người sống ở phòng bên cạnh Quý Úc Trình là một phú nhị đại tóc vàng. Trước kia từng là minh tinh, tài sản hùng hậu. Năm ngoái bởi vì căn bệnh trong người mà bất tỉnh. Cậu có muốn đi xem một chút không? Ninh Tuy nói, tôi đã là người có chồng rồi. Phải giữ mình trong sạch. Nhưng mà, Ninh Tuy kích động, có đẹp như Quý Úc Trình không? Không không một biết Ninh Tuy vừa yêu tiền vừa bệnh yêu mặt là không thể thay đổi. Động viên nói, nhìn một cái cũng không tính không giữ mình trong sạch. Nó cũng muốn nhìn, bên này Quý Úc Trình đang nằm trên giường đợi Ninh Tuy tới. Hắn cảm thấy mình đã sinh ra hiệu ứng Pavlovian. Ba, với Ninh Tuy rồi. Ba, hiệu ứng Pavlovian ba phu lua phu xiao in, là một phương thức của động vật bậc cao. Lần đầu tiên được nghiên cứu chi tiết và công bố bởi nhà khoa học là tên tiếng Nga, Ivan Petrovich Pavlov, thông qua các thí nghiệm với và được công bố năm. Phương thức phản xạ này cũng xảy ra ở phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua một quá trình học tập, rèn luyện, phản xạ có điều kiện để thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới. Phản xạ có điều kiện dễ mất nếu không được thường xuyên củng cố. Trong khoảng thời gian này mỗi khi Ninh Tuy xuất hiện đều sẽ làm ra vài chuyện tình tứ khiến hắn sẽ sinh ra cảm giác ca một trên thích không ngờ tới. Giống như một hòn đá đập vào cuộc sống người thực vật đơn điệu nhàm chán của hắn. Tạo nên từng đợt sóng nhẹ nhẹ, đến mức mỗi khi có tiếng bước chân xuất hiện ngoài cửa, hắn đều đoán được Ninh Tuy lại định làm cái gì. Trong một khoảng thời gian chung sống, hắn đã hoàn toàn có thể phân biệt được tiếng bước chân của Ninh Tuy. Lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân Ninh Tuy đi bên ngoài phòng bệnh. Khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Điều này rất mất mặt sao? Quý đại thiếu gia lạnh khóc nghĩ. Điều này không có gì là mất mặt cả. Ngay cả một con sư tử đực khi nhìn thấy vợ của mình cũng sẽ sinh ra vài phần dịu dàng. Vợ nhỏ hình như đang xách đồ. Bước chân so với bình thường nặng nề hơi một chút. Không biết đã mua cái gì. Vừa nghĩ tới đây, Quý Úc Trình nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Tuy đột nhiên bước qua cửa phòng bệnh hắn. Mang theo vài phần kích động chạy sang phòng bệnh bên cạnh. Ở phòng bên cạnh Ninh Tuy dường như đang nhón chân lên vài lần. Còn có âm thanh gót chân chạm đất. Chắc là đang nhìn người ở phòng bệnh bên cạnh. Quý Úc Trình, ai ở phòng bên cạnh? Áp suất trên người Quý Úc Trình đột nhiên hạ thấp. Không không không vừa bị hắn triệu hoán ra liền dùng mình một cái. Vội vàng đi xem xét. Nói, một anh chàng đẹp trai tóc vàng. Quý Úc Trình, 009 lại nói. Cũng là một người thực vật. 009 lý trí phân tích. Lẽ nào vợ nhỏ của anh có sở thích thích người thực vật? Khí tức trên người Quý Úc Trình bỗng trầm xuống đáng sợ đến mức không còn từ ngữ nào để hình dung được nữa. 009, mẹ kiếp, vẫn là mau niệu đôn. 4, thôi, 4, niệu độn niêu đan, một từ thông dụng trên Internet, được dùng để miêu tả một người trốn tránh trách nhiệm, tức là trong cuộc họp, khi gặp vấn đề khó khăn thì lấy cớ đi vệ sinh để trốn. Cách chương.